Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, lần đầu tiên và mới gia nhập vào kênh của chúng ta, Các Hạ, một cây viết rất là trẻ. Và ngày hôm nay em ấy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả một tác phẩm truyện ngắn lấy chủ đề là truyện ma dân gian, những câu chuyện lấy những cái khía cạnh trong cuộc sống đổi mạng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cách đây trọn 20 năm, tại một làng quê vốn dĩ rất yên bình, lại nổi lên từng cơn sóng dữ với số phận của một gia đình, làm xáo trộn cuộc sống của cả thôn làng. Những người từng được chứng kiến câu chuyện năm ấy, mỗi lần ai đó nhắc lại vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Bà hồn bãi vía cái con chữa hoang, mày có muốn lấy chồng á thì cũng tìm cái thằng tử tế mà lấy. Làng này thiếu gì trai mà mày lại lựa chọn cái thằng cụ bất cụ bơ đó. Mày ăn cái gì mà ngu dữ vậy Thơm? Khóc rồi cái bụng của mày có xẹp xuống được hay không? Mày còn ngồi đực ra đó làm cái gì? Mày biến đi đâu cho khuất mắt tao đi. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, giọng nói chua chát của người đàn bà trung niên trong xóm lại vang lên. Đó là bà Xuân. Mấy ngày hôm nay người ta đã quá quen thuộc với những câu chửi rất độc của bà, nên ai thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà tiếc nuối cho một cô gái đang độ tuổi đôi mươi, trẻ trung xinh đẹp. Là dại dột trao thân khi tuổi đời còn quá trẻ, tiếc nuối cho một mối tình dang dở của cô. Bà Xuân là người phụ nữ nổi tiếng chua ngoa nhất nhị cái xóm Vũng Chùa này. Bà đứng ra lèo lái mọi chuyện trong nhà, còn ông Xuân chỉ biết nghe lời vợ răm rắp. Trước bà, nghe nói ông Xuân cũng từng có một đời vợ đoản mệnh và một cậu con trai để lại cho ông bà ngoại thằng bé nuôi dưỡng. Khi đến với bà Xuân thì ông chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm với con trai, không chu cấp, cũng chẳng một lần thăm nom. Có lẽ một phần do sự tác động của bà Xuân cho nên ông mới thành ra như vậy. Ngày đó các cụ cứ phải gắng cho được thằng con trai để nối dõi, để nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng vợ chồng bà Xuân sinh thêm mấy lần cũng vẫn là con gái. Chắc cũng bởi vì cái sự bạc bẽo với chính thằng con trai ruột của mình mà sau này ông Xuân chỉ sinh được 5 cô con gái. 5 cô con gái cũng có cái hay, nó gọi là đồng hoa, đồng nhất. Mai sau nhất định gia đình sẽ có của ăn của để. Đó là quan niệm truyền từ đời nào, chứ hiện tại nhà đông con, chứ dựa vào mấy sào ruộng của bà và nghề phụ hộ của ông thì chỉ mong đủ ăn là may mắn lắm rồi. Cách thoát nghèo duy nhất của cả làng năm ấy là bỏ xứ vào thành phố lập nghiệp. Thơm là con thứ ba trong gia đình. Mấy chị em của Thơm học hết cấp 2 thì chị dắt em nối tiếp nhau vào Sài Gòn làm công nhân cho các xí nghiệp may mặc và giày da. Mới đi được vài năm chưa có gì trong tay thì hai chị lớn của Thơm đều bỏ cuộc theo chồng, đương nhiên cũng chẳng lo liệu gì được cho ông bà Xuân nữa. Mọi gánh nặng kinh tế để phụ bố mẹ lo cho hai cô em sau học đều đổ dồn lên bờ vai của Thơm. Thế nhưng giờ đây cô lại mang cái bụng bầu 8 tháng trở về. Từ ngày cô về, bà Xuân đều đem cô ra mắng chửi, chỉ thiếu điều bà chưa từ mặt cô mà thôi. Những lúc như thế, những người lớn trong xóm lại tốt lên, hồng nhan bạc phận, vì quả thật cô Thơm rất đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh cùng hàng mi cong vuốt, hai gò má lúc nào cũng ửng hồng, phải nói là trai xếp hàng tới đầu ngõ. Vậy mà cô lại chọn yêu chú Giang, một thanh niên trong làng cùng tuổi với cô. Chú được mệnh danh là ham mê cờ bạc đỏ đen và lười làm. Trong những ngày sống xa nhà tại Sài Gòn, hai người phải lòng nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến. Cũng vì những điều tiếng không tốt đó, cộng thêm hai bên gia đình lại có hiềm khích từ trước nữa, nên khi biết tin cô Thơm có bầu với chú, ông bà Xuân cấm cản đến như vậy. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Hôm đầu tiên trở về, hai người dắt tay nhau quỳ rạp trước mặt ông bà để thưa chuyện. Ông Xuân tức giận, cầm cái chén nước đang uống dở ném thẳng vào người cô, rồi đùng đùng bỏ ra vườn. Thơm chỉ kịp đưa tay lên che chắn cái bụng, cũng may có chú Giang ôm lấy thân hình nặng nề của cô. Cái chén rơi vào lưng chú rồi lăn xuống đất vỡ toang. Bà Xuân cũng chẳng kém cạnh chồng là bao, bà chỉ tay về phía hai người và nhất quyết bắt cô lựa chọn. Có nó thì không có tao, mày chọn đi. Nếu bỏ nó thì xin con trai tao nuôi, còn đi theo nó đó thì từ nay đừng có bước chân vô cái nhà này nữa. Cô Thơm khóc thúc thích, chắp hai tay lên mà van xin. Con lại mẹ, chúng con thương nhau thật lòng mẹ, mẹ đừng làm như vậy tội con lắm mẹ. Bà Xuân trừng mắt, giọng gằn lên từng chữ. Hay là mày muốn tao chết cho mày coi ha? Tao thả mất đi một đứa con chứ không bao giờ chấp nhận một thằng rể như nó. Nói xong, bà thẳng tay đuổi chú Giang ra khỏi nhà, rồi khóa trái cổng lại, mặc kệ cho cô Thơm có khóc lóc cầu xin như thế nào. Tới lúc trong nhà chỉ còn có mấy mẹ con, bà Xuân mới trút bỏ lớp mặt nạ gai góc lúc nãy, ngồi phịch xuống giữa nhà, cho bổ ngực gào lên rất là đau khổ. Trời ơi, nuôi mày mấy chục năm, để bây giờ mày bôi tro trát trấu vô cái mặt tao như thế này hả? Nhục lắm con ơi. Tao chỉ có cái nước lấy cái mò cao mà che cái mặt đi, chứ còn mặt mũi nào mà nhìn bà con lối xóm nữa. Ông trời ơi, sao mà tôi khổ như vậy? Mày ra đường, sao xe nó không cán mày cho chết luôn đi, còn vác cái bụng vậy đây. Trời ơi là trời. Bà Xuân gào tới mức khản cái cổ mà vẫn không chịu dừng lại. Tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ làm cho ai nghe thấy cũng nổi hết cả gai ốc. Sao trên đời lại có người mẹ đi dùng những lời lẽ độc địa đó để nguyền rủa con ruột của mình chứ? Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà bà Xuân lại cay độc đến như thế. Cô Thơm lủi thủi ngồi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trên nền nhà mà nước mắt cứ tí tách rơi, hòa lẫn cùng mấy vệt máu đỏ tươi ở 10 đầu ngón tay chảy xuống do thủy tinh cắm vào. Cảnh tượng khiến cho người ta đau lòng tột độ. Nó cũng là cột mốc đánh dấu cho hàng loạt bi kịch trong cuộc đời của mẹ con cô. Kể từ sau ngày hôm đó, chú Giang không bao giờ đặt chân tới nhà ông bà Xuân nữa. Bên hiếu bên tình, với một người sống lương thiện như cô Thơm, chắc chắn sẽ lựa chọn hy sinh hạnh phúc của mình để ở lại với ông bà Xuân. Sống trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình đã lớn lên, nhưng cuộc sống của mẹ con cô Thơm chẳng khác nào địa ngục trần gian. Bởi vì sự cố chấp của bà Xuân mà hằng ngày cô chỉ biết lấy nước mắt chan cơm. Không khí trong gia đình bị bao trùm một sự ngột ngạt đến khó thở. Cô chẳng thể nào ngồi yên một chỗ. Đến sát ngày sinh rồi mà giữa trưa tròn bóng vẫn thấy cô mang chiếc bụng nặng nề cõng theo cái sọt cỏ trên vai đi về. Chị Hồng nhà gần đó thấy vậy thì thương xót hỏi han cô. Nhà hết người rồi hay sao mà trưa nắng như thế này mày lại đi cắt cỏ cho trâu vậy? Bộ mày không sợ say nắng ảnh hưởng tới con hả? Dạ, em phải ra làm, chứ ngồi trong nhà không có yên với ông bà đâu chị ạ. Rồi mày lăn đụng ra giữa đồng, rồi ai ăn cho hết ha? Bà có chửi cũng chỉ vì không muốn sau này mày phải chịu khổ thôi. Vào tay này thì ra tay khác thôi mà, mày để trong lòng chi cho nhọc người vậy? Cô Thơm nở nụ cười xã giao cho qua chuyện, rồi lầm lũi lê từng bước chân đi dưới cái nắng gắt đến cháy da cháy thịt. Nhìn theo bóng dáng cô dần khuất hẳn trên con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của ông bà Xuân, chị Hồng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà quay người bỏ đi. Ngoài mặt thì cô và chú Giang đã cắt đứt mọi quan hệ, nhưng thẳm sâu trong trái tim của hai người vẫn còn rất yêu nhau. Có những buổi chiều hoàng hôn, bên rặng tre nhà chị Hồng vẫn thấy chú Giang đứng đó nhìn lên phía nhà ông bà Xuân. Chú cũng chung tình thật, người đẹp trai như chú không khó để kiếm cho mình một cô gái khác. Nhưng chú vẫn kiên trì từng ngày để có thể đến được với cô. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng tới ngày cô Thơm trở dạ. Chắc do trong cuối thai kỳ vận động nhiều mà cô Thơm sinh rất thuận lợi. Em bé sinh ra được mẹ tròn con vuông. trộm vía, em bé có khuôn mặt giống với bên nhà nội như một khuôn đúc ra. Là bé trai, nhưng đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi. Những người sống lâu năm trong làng đều bảo cô sinh con năm 20 tuổi, tính cả tuổi mụ, đó là phạm phải tuổi cung mệnh. Đứa trẻ được sinh ra là con của trời, ông trời muốn bắt đi lúc nào cũng được, nên đôi môi em bé mới như vậy. Có người tốt bụng còn khuyên thật lòng với vợ chồng ông bà Xuân: ông bà bán quán cho cháu vào chùa đi, để các sư thầy bảo hộ cho nó, chứ không khó mà giữ qua 12 tuổi được đó. Việc này thực chất là đem tên, tuổi của con để các sư thầy biết sớ giữ hộ, nhằm cho con được ăn ngon ngủ ngoan, tránh khỏi bệnh tật đau ốm. Gia đình ông bà Xuân xưa nay không bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín đó, cho nên bỏ ngoài tai tất cả. Trời sinh trời dưỡng, mắc mớ gì phải đem nó đi đâu. Cháu tôi tự biết cách nuôi. Ông bà nói thế thì thua. Thôi, chuyện của gia đình ông bà mà, tùy ông bà vậy. Quả thực là có thờ có thiên, có kiên có lành. Lúc sống yên biển lặng thì ăn nói ngang ngược như thế nào cũng được, nhưng tới khi đụng tới chuyện thì lại trở tay không kịp. Đứa trẻ sinh ra có cả ba lẫn mẹ, nhưng ba em không được sự công nhận của ông bà ngoại. Vì thế mà mọi người gọi em theo tên của mẹ là thằng Cu Thơm. Con đã được mấy tháng tuổi mà chú Giang chưa một lần được gặp mặt. Chú chán nản bỏ vào lại Sài Gòn để đi làm. 20 tuổi đầu làm mẹ đơn thân quả thực là một thử thách lớn với cô Thơm. Hình như ông bà Xuân để mặc cho mẹ con cô tự chăm sóc nhau. Em gái bận đi học cũng chẳng trông cháu được. Trẻ con đứa nào cũng có đôi lần nóng sốt, nhưng cô Thơm thì quanh năm suốt tháng ốm yếu. Nhìn con khóc, cô cũng khóc theo. Nhiều lúc túng quẫn quá, cô lại ôm con chạy sang nhà chị Hồng để nhờ sự giúp đỡ. Chị Hồng có ba đứa con lớn rồi, việc chăm sóc trẻ con của chị rất có kinh nghiệm. Cô Thơm cũng rất lạ, mẹ ôm thì khóc, chứ chị Hồng ôm vào lòng nó lại nín thinh. Mấy ngày con khóc khàn cả cổ, cô xót con lắm. Nay vớ được cái phao cứu sinh là chị Hồng, cho nên cô xin chị: Chị Hồng ôm cháu giùm em nha, việc nhà để đó em làm cho. Ừ, vậy cũng được, chứ để thằng nhỏ khóc tội nghiệp quá. Mày coi nè, tao ôm nó ngủ như con chó con vậy đó. Cũng không hiểu mày là mẹ kiểu gì mà nó khóc tới tái mét mặt mày mới ôm xuống đây nữa. Nói rồi, chị Hồng xoa xoa đầu Cu Thơm thì cảm thấy lợm cộm. Chị lấy tay vạch tóc ra, liền phát hiện có 3-4 cái mụn bọc ở đó đã bắt đầu sưng lên và chuyển sang màu đỏ bóng bẩy. Chị nói: Thơm à, mày lại xem nè. Chẳng trách mà nó khóc suốt, mày đem cháu đi bệnh viện khám đi. Cô Thơm hốt hoảng thuê xe chạy ra trạm xá gần đó. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói: Em về giữ vệ sinh sạch sẽ cho cháu, bây giờ không được nặng, đợi mụn chín mùi rồi á nặng mũ ra rồi bôi thuốc này vô. Bệnh này phổ biến ở trẻ nhỏ, vài hôm nữa sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Nghe tới đây, cô Thơm cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô rối rít cảm ơn bác sĩ rồi mang con trở về nhà. Từ hôm đó tới lúc con được 1 tuổi, tất cả việc nhà của chị Hồng đều được cô Thơm làm gọn gàng, sạch sẽ đâu ra đó. Dù vất vả đến đâu thì chỉ cần con ngoan, cô sẵn sàng làm hết. Nhiều lúc hai chị em tâm sự: Rồi mày tính sao? Để thằng nhỏ sống với mày mãi vậy sao? Tao thấy thằng Trung con bà Thúy á cũng thương mẹ con mày lắm đó. Ông bà Xuân cũng ưng nó nữa. Hay là mày lấy nó đi cho con mày được nhờ, mày cũng có chỗ dựa sau này. Em không lấy được anh Giang thì em ở dậy nuôi con chưa? Em chỉ thương mỗi nấy được thôi. Đời người con gái có lứa có thì, nó có máu ham mê cờ bạc thì dù thương nhau đến đâu á, khi lấy nhau về thì dễ vợ chồng ly tán lắm. Chắc số em vậy rồi, cứ mặc đến đâu thì đến đó vậy. Bây giờ chỉ cần con khỏe mạnh lớn lên là động lực để em cố gắng mỗi ngày chứ. Cũng nhờ có chị Hồng mà con trai không quấn lấy cô đòi mẹ. Thôi nôi con xong, cũng đến lúc cô quyết định quay trở lại Sài Gòn để kiếm tiền nuôi con. Cô để con lại cho ông bà Xuân nuôi dưỡng, một mình trở lại thành phố xa hoa, tiếp tục với cuộc sống của công nhân may. Ngày cô tạm biệt con trai để lên xe đi làm ăn xa, bà Xuân lạnh lùng nói: "Mày vào đó lo làm mà gửi tiền về nuôi con, tao cấm qua lại với thằng cha của nó đó. Để tao nghe tin gì á là mày chết với tao đó." "Dạ mày yên tâm đi, con cắt hết liên lạc rồi." "Yên tâm hay là chắc thêm cái bụng nữa vậy? Tao nói trước cho mà biết á, để liễu cái thằng hồn mày đó." Sắp sửa phải xa con khiến cô lưu luyến không nỡ đi, mà bà Xuân dường như chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của con gái mình. Việc bà để ý lúc này là tạo sức ép để cho cô Thơm vào đó không được tiếp tục qua lại với chú Giang. Cô cũng giữ đúng lời hứa với mẹ mình, dù ở chung một thành phố nhưng không hề liên lạc với Giang. Có nhớ có thương cũng chỉ dám để trong lòng. Cô lao mình vào công việc để kiếm thật nhiều tiền để cho con một cuộc sống đủ đầy. Một năm 365 ngày, cô chỉ về nhà thăm con vào vài ba ngày Tết, sau đó lại cố nén nước mắt trở lại với công việc. Về phần chú Giang, lâu lâu có người về quê, chú lại gửi quần áo đẹp, đồ chơi về cho con, nhưng đều bị bà Xuân vứt bỏ. Bà ta cũng thật là sắt đá khi thẳng tay ném bỏ đi quyền lợi của cháu ngoại mình, ngăn cản tình cha con thiêng liêng. Có lần chú Giang đợi mãi ở nhà chị Hồng, chỉ để mong được một lần bế con. Cũng may hôm đó cô Thơm bước chân chập chững xuống chơi một mình. Chắc có lẽ do máu mủ tình thâm mà vừa thấy ba là nó đã chủ động trèo rồi ngồi gọn vào trong lòng của chú Giang. Vừa ngồi chưa nóng được mông thì bà Xuân đã từ đâu xuất hiện. Bà hầm hầm bước tới: "Thằng cha mày á, cóc cắn chết rồi." Bà nói mà mặt không hề biến sắc. Bà giật mạnh cô Thơm về phía mình. Cô Thơm khóc toáng lên sợ hãi. Mặc kệ tiếng khóc của cháu, bà Xuân bế đứa nhỏ đi một mạch. Bà coi chú Giang như không khí, lòng tự trọng của một người đàn ông đang dần mất kiểm soát. Chú Giang nói vọng theo: "Được, coi như thằng Giang này chết luôn đi. Kể từ hôm nay, tôi cũng coi như chưa từng có đứa con này. Vậy đã vừa lòng bà chưa?" Chị Hồng can ngăn: "Chú đừng có nói vậy tội cô Thơm. Bà Xuân cố chấp từ trước giờ rồi. Kệ bà đi chú, con mình thương thôi." "Đợi em không đến được chị Thơm, coi như bỏ đi chị à. Bây giờ đến đứa con trai cũng bị người ta ngăn không cho cha con em giận nhau nữa. Chị thấy thằng nào phải chịu đựng như em hay không? Muốn nuôi để cho bà ta nuôi, em thề không bao giờ đặt chân vào đây nữa." Nói xong, chú Giang bức xúc bỏ đi. Chú đi biện biệt mấy năm liền mới trở về. Tuổi thơ của cô Thơm lớn lên bên ông bà ngoại là những ngày gian nắng chăn trâu, là những trận đòn trôi khi làm vật ý ông bà. Em luôn bị bạn bè bắt nạt bởi thiếu thốn đi tình cảm của ba lẫn mẹ. Nhưng em là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Chỉ mới 8 tuổi đầu đã biết phụ ông bà làm các công việc trong nhà. Càng lớn, khuôn mặt cô Thơm càng giống bên nhà nội. Điều này khiến cho ông bà Xuân thêm ác cảm với cháu ngoại của mình. Vì vậy mà bà thường xuyên mắng chửi em rất vô cớ. Nhiều khi đến bữa cơm mà nó còn ham chơi với bạn chưa kịp về thì thôn sớm lại vang vọng lên cái giọng chua lẹ chua lét của bà Xuân: "Bớ bà hồn bãi vía thằng cu Thơm, về ăn cơm." Mấy người trong xóm lại được dịp lên tiếng với nhau: "Ai, cái bà Xuân này thật là, cháu nó mới có mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng nộp mạng cháu như vậy, độc mồm độc miệng vậy, sao ông trời vẫn để yên được chứ?" Thật ra ông trời cũng có mắt nhìn cả đó, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nhưng quả báo ứng vẫn luôn tồn tại trên thế gian này. Năm em tròn 8 tuổi cũng là một năm làm chấn động cả thôn làng. Vào một buổi trưa, người ta nhìn thấy bà Xuân quẩy một cái gánh gì đó được che chắn rất kỹ càng từ phía làng bên trở về. Liền tiến tới gần hỏi: "Ủa, bà đi chợ về muộn vậy?" Thái độ của bà Xuân như chột dạ, trả lời lấp lửng: "Bữa nay bán ế quá." Tính bà Xuân đi chợ bán rau, lúc nào cũng kỳ kèo từng đồng một, cho nên không có ai nghi ngờ gì về thái độ của bà ta cả. "Ôi, đắt rẻ gì cũng bán tháo bán đổ đi, để mà về cho khỏe. Chứ bà ngồi tới tận giờ này ai mua nữa đâu. Của nhà làm ra, bán rẻ vài đồng cũng được mà bà." "Tôi tiếc cái công nên không nỡ. Bán không được thì mang về cho heo ăn, lớn còn bán lợi được vài đồng, bán rẻ như cho thấy mà xót." Cái làng này chắc tồn tại một kiểu người như bà Xuân, bán ế, thà gánh về chứ không bán rẻ. Sống lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt, mà không nghĩ tới việc tích đức cho con cháu sau này. Kể từ sau hôm đó, gia đình bà Xuân làm ăn vất lên ngày một. Heo nuôi hàng chục con, lớn nhanh như thổi. Trồng cây trái gì cũng mùa màng bội thu. Sáng nào bà cũng gồng gánh đi chợ thật sớm. Bán xong rau trái, vẫn ngồi la lết hàng quán, tới tận trưa trời trưa trật mới về. Mà điều đặc biệt gây sự chú ý là suốt ngày làm ruộng, mà gần đây bà Xuân lại để móng tay rất dài, còn dính đầy đất cát đen xị. Ngày đó ở thôn Bổng Chùa, người ta có đồn thổi về những người phụ nữ hay để móng tay dài màu đen. Đó là những người nuôi con ma thuốc độc. Chưa ai tận mắt thấy hình dáng của ma thuốc độc như thế nào. Qua lời kể của các cụ trong làng thì nó có rất nhiều bản thể. Khi thì là con chuột bạch, có lúc lại là những hũ cá chạch, khi thì là con trùng con dung. Ma thuốc độc là một loại bùa ngải được lấy từ lông hoặc chất nhớt của chúng, để trong móng tay và mang đi thoa lên đồ ăn thức uống của mọi người. Con ma thuốc độc sẽ theo dấu đó tìm tới hại người. Ai ăn phải thức ăn đó thì sẽ đổ bệnh đột ngột và qua đời. Con ma thuốc độc sẽ mang của cải của người đó về cho người nuôi nó. Mà điều làm cho cả thôn làng tin hơn cả là cái chết bất thường của bà cụ Thu. Sau đám tang của bà, hàng xóm xung quanh lại ngồi bàn tán với nhau: "Nè, bà cụ Thu ăn phải thuốc độc của bà Xuân bỏ đó." "Sao bà biết được?" "Nghe bảo bà ấy chết do ung thư giai đoạn cuối mà." "Tôi nghe con gái của bà kể, lúc đi khám ngoài Hà Nội á, thì người ta bảo là trong gan có độc. Sôi lên á, có hàng chục cái con gì đó nó lúc nhúc bên trong gan của cô ấy. Nhưng bác sĩ chỉ kết luận là ung thư gan di căn lên lưỡi thôi." "À, thảo nào mà đang yên đang lành á, lại thối hết cả lưỡi, rồi lăn đụng ra chết." "Ừ đó. Bữa đó đưa cụ lên bệnh viện về, tôi có lên thăm cụ. Lưỡi của cụ bị thối mất một mảng dài. Cụ há miệng ra cho người ta xem luôn mà. Trời ơi, cái mùi hôi thối nó sọc lên tới tận mũi, làm tôi ám ảnh mấy ngày không nuốt nổi cơm đó. Tội nghiệp thiệt, chết mà không có trăn trối được cái gì." "Hôm đó cả bà Xuân nữa, bà ấy cứ chỉ tay về phía bà Xuân, chủ ú ớ mấy cái tiếng gì đó không có ai nghe được. Tôi đoán chừng là bà cụ muốn nói là do ăn phải ma thuốc độc của bà Xuân rồi. Chứ lúc đó đông người lắm, mà sao bà cụ chỉ mỗi của bà Xuân thôi?" "Ờ, vậy thì chắc chắn là do bị bỏ thuốc độc rồi. Bà để ý kỹ mà xem, cái móng tay của bà Xuân dài mà đen, lại còn đi chợ cứ hay ngồi la lết ở nơi mấy cái quán cháo sáng nữa." "Ngồi vậy mới bỏ được thuốc. Từ nay đi chợ, mấy bà cũng đừng lại cái hàng cháo mà bà Xuân hay ngồi nữa." Sau cái chết của cụ Thu, cả thôn làng đều đồn thổi về sự độc ác của bà Xuân. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc mà ai nấy đều xa lánh, đề phòng gia đình bà Xuân. Có người còn nói: "Không bỏ được cho ai thì con ma thuốc độc sẽ lấy tính mạng của các thành viên trong gia đình bà Xuân, cho nên buộc bà phải tìm cách để mà bỏ cho bằng được người khác. Vậy cho nên á, bà Xuân cho cái gì thì cũng đừng có ăn, bà Xuân có tới nhà thì đi theo mà giữ lấy đồ, đừng có để cho bà sợ vào đâu là được. À, sợ thật á. Mấy hôm bà Xuân toàn đem mấy quả ổi đến cho nhà tôi, không biết có sao nữa không đây. Ừ, chắc không sao đâu, nhưng mà từ nay đừng có ăn đồ của bà cho nữa. Bà Xuân không phải là người có ma thuốc độc khốc đâu, bà nhận chia từ một người khác thôi. Ờ ha, tôi nhớ ra rồi đó. Có lần tôi thấy bà Xuân đi từ dưới kênh về, gánh một cái gánh đồ nặng lắm, còn trùm kín mít nữa. Chắc cái đó là của do con ma thuốc độc chia cho đó. Hướng bà Xuân đi chính là hướng nhà của vợ chồng ông Hùng. Nghe đồn cái nhà đó có ma thuốc độc gốc luôn, cha truyền con nối tới tận mấy đời mà. Ừ, chắc là chia từ nhà ông Hùng rồi. Chứ sao bà giàu có phất lên nhanh như vậy? Bán trao mà vàng đeo đầy người, heo gà thì xuất chuộng liên tục. Sức nóng từ cái chết của bà cụ Thu chưa hạ nhiệt thì lại thêm tin đồn mới. Bố chồng của chị Hồng bị bệnh, nằm một chỗ lâu năm, lại đột nhiên chống gậy đi lên nhà bà Xuân để xin một ly nước lá. Tờ mờ sáng, ông Kha thở hổn hển đứng đập cửa nhà bà Xuân. Xuân à. Thấy bà Xuân ra mở cửa, ông mừng như bắt được vàng, lập tức nói: Có nước lá không? Cho ông một ly đi. Thèm mấy ngày nay mà cái Hồng nó ôm lá không có ngon bằng mày. Kêu nó lên đây xin mà nó không chịu đi, làm tao phải chống gậy đi cho bằng được nè. À, nhà em hết lá chưa mua được rồi bác à. Vậy tao gửi tiền mày, đi chợ về ôm cho tao một ấm, cất uống cho đã thèm nghe. Tiền bạc làm cái gì, bác cứ cất đó đi, lát cháu đi mua cho. Ông Kha chống gậy quay trở về nhà thì bà Xuân cũng lật đật lấy xe đi chợ mua lá. Vừa ra tới cổng gặp bà Hà. Chị đi đâu vậy? Chị đi mua lá về nấu nước cho bác Kha đó. Thế vậy bà Hà liền chửi bà Xuân: Chị bị làm sao vậy? Bây giờ cả làng đều đồn cho chị có thuốc độc. Chị đi mua nước lá nấu cho ổng á, thì chẳng khác nào chị thừa nhận là mình có thuốc độc thật sao? Đi vô nhà đi. Bà Xuân ngẫm thấy bà Hà nói cũng đúng, liền quay đầu xe vào trong nhà. Bởi người ta hay nói ai bị trúng thuốc độc thì trước khi chết sẽ thèm lại đúng cái món mà người đó tự tay bỏ thuốc vào. Lỡ như bà nấu nước mang xuống cho ông Kha uống xong mà chết đi thì bà chính là chủ mưu giết người. Tới lúc đó ông trời cũng không minh oan cho bà được. Và quả thật vài ngày sau thì ông Kha đi thật. Người ta vẫn bán tính bán nghi, ông Kha chết là do thèm nước lá của bà Xuân chứ không phải do bệnh tật. Cũng có nghĩa là bà Xuân đã bỏ thuốc trong nước lá cho ông Kha uống. Dưới sức ép của dư luận, cả gia đình bà Xuân bị cô lập hoàn toàn. Mấy bà trong xóm gặp cô Hồng thì nhỏ to bên tai: Trời ơi, có thật là ông chết do bị bà Xuân bỏ thuốc độc trong nước lá cho uống không em? Cô Hồng thành thật trả lời: Dạ, ông có lên nhà bà Xuân xin nước lá thật. Còn cái thuốc độc hay không thì em cũng không biết nữa chị à. Ông bệnh nằm một chỗ mấy năm nay rồi, có lẽ sức khỏe yếu nên bỏ tụi em mà đi sớm thôi. Gặp bà Xuân đi ngang qua nhà, chồng cô Hồng nửa đùa nửa thật nói với bà Xuân: Ha, bà có cầm thuốc độc của ai á thì đem trả cho người ta đi nghe. Bà Xuân liền đứng giữa đường mà thề thốt: Tôi mà có cầm thuốc độc á thì đứng giữa đường này nè, xét đánh chết tôi đi. Tôi nghe người ta nói với bà cầm thì kêu bà trả đi thôi, bà thề độc như vậy làm gì chứ? Bây giờ người ta nói nhà anh cầm thuốc độc hại người thì anh có cảm nhận như thế nào? Chắc gì á anh đang ngồi yên được với tôi. Chồng cô Hồng cười hề hề cho qua chuyện, chứ cũng không dám cà chớn với người đàn bà nổi tiếng chua ngoa này nữa. Chọc trúng chỗ điên của bà, chắc bà chửi nhà anh 3 ngày 3 đêm không ngớt. Lũ trẻ con trong xóm nghe được từ lời người lớn mà né tránh với gia đình bà Xuân. Cũng lạ đời đã mang tiếng nuôi thuốc độc, bị mọi người né tránh mà bà Xuân vẫn thường xuyên mang đồ ăn cho mấy nhà quanh xóm. Người ta vẫn thường bảo không có lửa thì làm sao có khói. Cả cái làng Vũng Chùa này có biết bao nhiêu người họ không đồn, mà lại đi đồn trúng bà Xuân. Một hôm, cô Thơm gửi kẹo về cho con. Bà còn sai cháu mang đi cho khắp mấy đứa nhỏ trong xóm. Cô Thơm cũng hồn nhiên mang kẹo đi. À, kẹo mẹ tao gửi về cho tao đó. Bà ngoại tao bảo đem cho tụi mày. Thôi, nhà mày có thuốc độc. Tao không mang kẹo có thuốc độc đâu. Mày cầm về cho bà mày đi. Kẹo này không có thuốc độc. Để tôi ăn cho tụi mày xem. Thấy cô Thơm cầm cây kẹo ăn ngon lành, cả lũ cũng định bóc bỏ vào miệng thì đã bị một đứa bạn hất văng tất cả xuống đất rồi ra lệnh: kẹo này không ai được ăn hết á. Giọng nói đó là của thằng Tèo, tự xưng là đại ca trong nhóm. Nó có thân hình đô con, lại lớn hơn cô Thơm tới 4 tuổi nên thường hay bắt nạt cô Thơm. Nó còn yêu cầu tất cả đám trẻ con không được chơi với cô Thơm vì sợ sẽ bị bỏ độc. Trẻ con mà bị cô lập thì sẽ dễ sinh ra tính cách yếu đuối. Suốt ngày cô Thơm lẻo đẻo đi sau đám bạn, nhưng không ai thèm để ý tới. Thằng Tèo còn sai mấy đứa khác đánh cho nó một trận vì tội không nghe lời. Cô Thơm bị cả lũ vật ra ngã giữa đường mà đánh tới thấp. Một thân một mình ôm đầu chịu trận, không đủ sức kháng cự lại, chỉ biết khóc lớn mà thôi. Thằng Tèo còn đe dọa: tao đã bảo mày đừng có đi theo rồi. Dám không nghe lời tao thì phải chịu đòn. Mỗi ngày mày cống nạp cho tao 500 đồng thì tao sẽ không sai tụi nó đánh mày nữa. Tụi trẻ con ỷ thế, cô Thơm không có ba bảo vệ, ông bà lại không yêu thương mà tha hồ bắt nạt. Tụi nó còn dọa: mày mà về mách lẻo với ông bà chuyện hôm nay thì coi chừng tao đó. Cô Thơm bị đánh đau đến đâu cũng không dám hé răng nửa lời. Bà Xuân thấy cháu đi chơi về, người đầy bùn đất lấm lem, không hỏi han lấy một câu, mà lại cầm cây cán chổi bục vào người nó. Tao đã bảo mày đi một chút rồi về, mày lại đi chết ở đâu mà bẩn hết cả người như vậy? Mày đi theo con mẹ của mày luôn đi. Bà ơi, tha cho cháu, cháu chừa rồi. Chừa nè. Bà ta giơ tay đánh thêm mấy roi nữa vào chân thì mới chịu dừng lại. Cũng vì có một người bà máu lạnh như vậy mà cô Thơm có một tuổi thơ bất hạnh, và cũng là mãi mãi dừng lại tại đó. Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày bị cái thằng Tèo ra lệnh cống nộp tiền mà cô Thơm vẫn chưa thực hiện. Mỗi ngày trước khi đi học, bà Xuân sẽ cho nó 2.000 đồng để ăn xôi sáng. Nhưng hôm nay bà bán xôi nghỉ nên cô Thơm vẫn còn giữ 2.000 đồng trong người. Đến trước giờ nấu cơm chiều, bà Xuân sai cháu: mày đạp xe đi mua cho bà chai nước mắm đi. Trên đường trở về nhà, cô Thơm bị bọn thằng Tèo chặn đường. Ba bốn thằng đứng trước đầu xe hỏi: nè, tiền đâu? Tao không có tiền. Nè, mấy đứa bay lục quần áo nó cho tao. Nó vừa mới đi mua đồ về, chắc chắn là có tiền á. Không được, đây là tiền của bà tao. Tụi mày mà lấy, về bà tao đánh chết tao á. Thật ra bà Xuân chỉ đưa cho cô Thơm đúng số tiền để mua nước mắm mà thôi. Còn 2.000 đó là tiền lúc sáng em phải nhịn ăn sáng mới để dành được. Chúng nó đông người, súng lại giữ tay cô Thơm. Rất nhanh thằng Tèo đã lôi trong túi quần của nó ra 2.000 đồng. Nó giơ ra trước mặt cô Thơm: mày nói mày không có tiền hả? Vậy chứ đây là gì? Trả tiền lại cho tao. Tao bảo mày mỗi ngày cống nạp 500 đồng. Đã 4 ngày rồi mày chưa đưa tiền. Vậy bây giờ 2.000 này là của tao. Lấy hết can đảm, cô Thơm lớn giọng hét: trả đây! Tụi thằng Tèo chẳng thèm để ý. Lấy được tiền rồi, tụi nó huênh hoang quay người bỏ đi. Đi thôi tụi bay. Đối với một đứa trẻ thôn quê thì 2.000 rất là quý giá. Cô Thơm không thể ngồi yên để cho tụi thằng Tèo lấy đi được. Tiền đó vốn chỉ là của em, em phải đòi về cho bằng được. Cô Thơm dựng xe đạp bên đường, chạy theo thằng Tèo đòi lại: trả tiền tao đây. Thằng Tèo quay người lại hỏi: tiền nào là của mày? 2.000 mày mới lấy của tao á. Đó là tiền của tao. Cô Thơm không nói, liền lại lao tới định ôm lấy người thằng Tèo, mong lấy lại được tiền từ trong túi của nó, nhưng lại bị thằng Tèo xoay người dùng cùi chỏ thụi vào người. Cô Thơm chịu đau đớn, lấy hết sức lực bình sinh cắn mạnh vào cánh tay thằng Tèo, lại bị nó dùng chân đạp ngã lăn ra giữa đường. À, mày dám cắn tao hả? Bọn bạn đi chung với thằng Tèo tụm lại vây quanh. Tụi nó đánh túi bụi vào người Cô Thơm. Mà giả mang nhất là thằng Tèo. Nó 12 tuổi, nhưng sức lực lại rất khỏe. Vậy mà nó dùng hai chân liên tiếp đạp vào bụng, vào ngực Cô Thơm. Cô Thơm đau thấy muốn chết đi sống lại. May mắn lúc đó có mấy người lớn đi ngang qua, thấy cho nên ngăn cản lại kịp thời. Chứ không thì có khi có án mạng xảy ra cũng nên. Tụi trẻ con đánh nhau, người ta cũng chỉ cho là chuyện thường ngày như cơm bữa. Mắng chúng, kêu chúng dừng lại thì thôi. Không ai nghĩ tới việc sẽ gây ra những tai họa chết người được. Lũ trẻ con bỏ chạy về nhà hết, chỉ còn mỗi Cô Thơm ôm đau đớn lấy xe đạp trở về. Vừa vào nhà, bà Xuân thấy cháu thâm tím hết mặt mày, mới quan tâm hỏi han. Tại sao nữa đó? Đứa nào đánh? Lần này Cô Thơm không giấu giếm bà ngoại nữa, thành thật trả lời. Thằng Tèo nó lấy 2.000 của con rồi đánh con á. Ông Xuân đang ngồi hút thuốc bên hiên nhà, thấy cháu bị đánh thê thảm tới như vậy, cũng không ngồi yên được nữa. Kể lại cho ông nghe coi, sao mà nó đánh mày? Nó đòi con đưa tiền, con không đưa thì nó đánh. Cô Thơm vén áo lên cho ông Xuân nhìn. Ở trên ngực là những vết bầm tím dài. Ông dắt tay Cô Thơm rồi nói: Đi, đi xuống nhà thằng Tèo chứ tao. Bà Xuân nói vọng theo chồng: Xuống tới dưới đánh chết cha nó đi, cái loại con nhà mất dạy mà. Ông Xuân trừng mắt nhìn lại vợ: Im cái mồm lại, nó chưa chết, chứ cháu mình bị đánh chết trước đây nè. Hai ông bà đúng là một cặp trời sinh, vợ nào chồng đó, nên mới để lại nghiệp cho đứa cháu gánh tội. Cái miệng của ông bà vận vào cái số mệnh của thằng Cô Thơm rồi. Đứng trước nhà ông Tèo, ông Xuân gọi bố mẹ nó ra nói chuyện. Tụi mày coi sao chứ, thằng con mày nó đánh cháu tao bầm tím hết người đây nè. Người ta bảo cha mẹ nào con nấy, quả không sai một ly. Bố thằng Tèo nói: Trời ơi, chuyện trẻ con nó chơi với nhau á, đánh nhau là chuyện bình thường mà, bác cứ làm quá lên. Con mày đầu trộm đuôi cướp lắm rồi quen thân. Tụi mày không dạy được thì gọi nó ra đây tao dạy cho. Nè, bác ăn nấu cho đàng hoàng nha. Con tôi trộm cướp gì của bác mà bác nói nặng lời vậy? Nó lấy tiền của thằng cháu tao, còn đánh ra nông nổi này mà tụi mày còn bênh được sao? Vừa nói, ông vừa bén áo Cô Thơm lên để mọi chuyện được rõ ràng. Lúc này bố thằng Tèo mới gọi con trai ra đối chất. Thằng Tèo đâu? Ra đây nói rõ đầu đuôi tao nghe coi. Thằng Tèo nãy giờ sợ trốn ở trong nhà, nghe bố gọi mới vội vàng chạy ra. Dạ con nè. Mày lấy tiền gì của thằng Cô Thơm thì trả lại cho nó. Chết việc. Thằng Tèo lôi 2.000 trong túi ra đưa cho Cô Thơm. Cô Thơm cũng xòe tay nhận lấy. Bố thằng Tèo tiếp lời: Tiền á thì nó trả lại rồi đó. Còn cái việc đánh thằng Cô Thơm, bác cứ đưa cháu đi bệnh viện đi, bao nhiêu tiền thuốc men tôi chịu. Ông Xuân cũng bất lực với cách dạy con của gia đình này. Ông cũng chỉ nghĩ sức trẻ con đánh thì mấy ngày là tan hết bầm thôi, liền quay ra nạt cháu: Đừng vậy. Vừa ra tới ngoài đường thì nghe giọng nói của mẹ thằng Tèo vọng ra: Chắc cháu xuống đây ăn vạ mà dễ ha. Cũng chỉ vì sự vô trách nhiệm của người lớn mà để mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Tối ngày hôm đó, Cô Thơm bắt đầu có triệu chứng nôn ói. Bà Xuân cũng chỉ cho rằng cháu bụng dạ kém nên mới bị như vậy, chứ nào có nghĩ xa xôi được. Ngày hôm sau, Cô Thơm vẫn đi học bình thường. Đến chiều về nó nói với bà ngoại: Bà ơi, con đau tức ngực, khó thở quá. Vợ chồng bà Xuân không đem cháu đi bệnh viện, mà lại dặn nó: Mày đạp xe xuống nhà thằng Tèo á, bảo ba mẹ nó chở mày đi bệnh viện khám đi. Cô Thơm cũng nghe lời bà đạp xe xuống thật. Khổ nỗi lại trúng cái hôm ba mẹ thằng Tèo đi khỏi, Cô Thơm ôm ngực ngồi trước bậc thềm ở sân, đợi tới tận chiều tối. Cơn đau dồn dập tới, khiến cho khuôn mặt của em bắt đầu chuyển sang trắng bệch. Mồ hôi chảy ra ướt lạnh cả người, mà không có một người thân bên cạnh. Nó đau đớn gọi mẹ trong vô vọng, nhưng không hề được đáp lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lại nói, cô Thơm lúc này dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường, mà đang ngồi tăng ca lại bị mũi kim máy mài đâm thẳng vào ngón tay cái. Giống như linh cảm của một người mẹ cho cô biết, rất có thể con mình đã xảy ra chuyện. Cô gọi về cho ông bà Xuân, nhưng lúc này hai ông bà lại ở ngoài vườn tưới cây, không nghe thấy chuông điện thoại. Chập choạng tối, bố mẹ thằng Tèo đi về mới phát hiện ra cô Thơm đang nằm ôm ngực giữa thềm nhà. Hơi thở đã yếu ớt đi và mất dần ý thức rồi. Hoảng loạn quá, bố thằng Tèo liền gọi hàng xóm chạy tới giúp đỡ, chở cô Thơm vào bệnh viện huyện cấp cứu. Nhưng đã quá muộn màng. Trên đường đi, cô Thơm không còn thở nữa. Bác sĩ tiếp nhận cấp cứu sau 15 phút, ra sức cứu chữa, thì đành trở ra thông báo. Cháu nó đã tử vong trên đường đi tới đây. Người nhà đưa cháu về lo hậu sự đi. Chúng tôi thực sự chia buồn cùng gia đình. Đến giây phút cuối đời của cô Thơm, chỉ có mình em chống chọi với nỗi đau đớn, một mình trời xa nhân thế, khép lại một tuổi thơ gian dở. Em ra đi để giải thoát khỏi một kiếp người khốn khổ này, nhưng mẹ em, bố của em lại mang nỗi đau mất con suốt cả phần đời còn lại. Bố thằng Tèo gọi về bảo vợ chạy ra nhà nói với vợ chồng ông Xuân biết tin, để mà còn chuẩn bị tâm lý đón cháu về lo liệu hậu sự. Nhận được tin, cả nhà ông bà Xuân như sét đánh ngang tay. 8 năm trời, chưa có một ngày nào bà dùng tình yêu thương đối đãi với cháu ngoại của mình. Nhìn thấy cháu, trong mắt bà chỉ có sự thù hận với gia đình nhà nội của nó, vì đã làm lỡ dở cuộc đời con gái của bà. 8 năm, cháu ngoại của bà mới chỉ 8 tuổi thôi, mà đã phải nằm ngủ mãi mãi. Bà Xuân chết lặng đi, sốc tới mức ngất xỉu tại chỗ. Tầm giờ cô Thơm mất là giờ cơm tối. Khi cả xóm làng đang quay quần bên mâm cơm, thì nghe tiếng la thất thanh của ông Xuân. Bơ lạng nữa coi, thằng cô Thơm chết rồi. Ông cứ thế chạy đôi chân trần từ đầu làng đến cuối xóm. Ông như người mất hồn, chạy rồi gào thét lên. Khoảng 20 phút sau, khi xe cấp cứu chở xác cô Thơm về, tiếng còi hú vang, ánh đèn xanh đỏ lập lòe, dừng lại trước ngõ nhà bà Xuân. Ông Xuân chạy lại, giành lấy thân thể của đứa cháu trai đã nguội lạnh, ôm một mạch đi vào nhà. Cảnh tượng khi đó thật ám ảnh mọi người cho tới tận bây giờ. Hàng xóm tập trung lại, mỗi người một tay lo hậu sự cho cô Thơm được tươm tất. Bà Xuân từ lúc nhận được tin tới bây giờ vẫn chưa tỉnh được, phải gọi bác sĩ về truyền nước. Bố mẹ cô Thơm cũng ngay lập tức nhận được tin xấu về con trai. Cả hai nhanh chóng đón máy bay trở về, nhưng giờ này lại không có chuyến bay đêm nào nữa. Khoảng cách từ Sài Gòn về Vũng Chùa mất mấy ngàn cây số, phải đi một ngày một đêm mới về tới nhà. Nóng ruột nóng gan, cô Thơm bắt xe khách về ngay trong đêm. Ngồi trên xe, cô như một người mất hồn, ôm lấy mấy bộ quần áo mới mua chưa kịp gửi về cho con, mà vùi mặt vào đó, cố kìm nén tiếng lòng để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Vì sống cùng một thành phố, đêm hôm đó chú Giang đi cùng cô trên chuyến xe trở về. Lúc này cô không còn tỏ ra mạnh mẽ như 8 năm qua cô đã từng sống nữa. Cô mệt mỏi để mặc cho bờ vai chú Giang che chở cô suốt một quãng đường dài. Tại nhà ông Xuân, đêm đó ông không ngồi yên nhìn cháu ngoại của mình ra đi oan uổng như vậy. Ông gọi các cấp chính quyền thôn đến, mời cả công an để điều tra về cái chết bất thường của cô Thơm. Ông cho rằng cháu ông chết là do bị thằng Tèo đánh trúng chỗ hiểm. Mọi người chứng kiến câu chuyện ngày hôm đó cũng đều đứng ra làm chứng về sự việc của mấy đứa nhỏ. Có người khuyên ngăn ông nên chờ bố mẹ cô Thơm về để đứng ra quyết định, nhưng ông Xuân muốn một mực đòi lại công bằng cho đứa cháu của mình. Công an nhanh chóng vào cuộc, còn có cả các bác sĩ pháp y được điều tới khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của cô Thơm là do bệnh tật hay là do bị đánh mà chết. Tối hôm đó, người dân hiếu kỳ tập trung đến kính mít sân nhà ông bà Xuân. Tiếng kèn trống, tiếng gào khóc của các cô dì, của bà ngoại sau khi tỉnh lại làm cho không khí tang tóc thê lương bủa vây cả thôn làng. Cô Thơm nằm như ngủ trên giường, gương mặt của em được phủ một tờ giấy trắng. Em nằm đó ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Một bát cơm trắng và ba cây hương vẫn đang cháy tỏa ra khối nghi ngút được đặt bên cạnh chỗ em nằm. Trước khi chết, em vẫn chưa kịp ăn bữa cơm tối cuối cùng. Em để bụng đói cứ như vậy mà ra đi. Những giây phút cuối đời cô Thơm phải chịu đau đớn rồi. Vậy mà khi chết đi, em vẫn tiếp tục bị những cơn đau dày vò. Các bác sĩ pháp y tiến hành mổ xẻ tử thi ngay tại nhà ông bà Xuân. Từng mũi dao lần lượt rạch khắp ổ bụng cô Thơm. Khi đó người thân và hàng xóm cũng được đứng một bên để chứng kiến tất cả những cảnh tượng đó. Nước mắt ai cũng chảy ra vì thương xót cho số phận bạc bẽo của thằng nhỏ. Sau khi khám nghiệm xong, các bác sĩ khâu lại bụng và bàn giao lại thi thể cho người nhà lo liệu. Mấy người đàn ông trung niên trong làng mỗi người một tay phụ lao người thay quần áo mới, đợi tới giờ lành thì tiến hành liệm vào bên trong quan tài. Vì sợ để qua giờ lành sẽ làm ảnh hưởng xấu tới người thân trong gia đình, mà cơ thể của cô Thơm cũng không đợi được bố mẹ trở về nhìn mặt lần cuối được nữa. 24 tiếng sau thì cả bố lẫn mẹ cô Thơm đều có mặt tại nhà ông bà Xuân. Lần này thấy chú Giang, bà Xuân không còn sức lực mà ngăn cấm nữa. Bà không nói gì, tức là ngầm thừa nhận cho chú Giang được làm tròn trách nhiệm với đứa con xấu số của mình. Có lẽ bà biết tội lỗi mình gây ra cho cả con gái và cháu ngoại. Nếu như năm đó bà không ngăn cản hai người họ thì có khi cháu bà đã không chết yểu như vậy. Cô Thơm không nói một lời, như người mất hồn, ngồi túc trực bên quan tài của con trai một đêm cho tới sáng. Sinh con ra mà cô chưa một ngày làm tròn trách nhiệm với con, để con phải một mình chịu đau chịu đớn, cô làm gì còn tư cách nào mà làm mẹ nữa. Dù cô không nói, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được những mất mát, đau thương mà cô đang phải gánh. Đứa con như khúc ruột của người mẹ, để mất đi con trai chẳng khác nào cô tự tay chặt đi khúc ruột của mình, đau đến xé lòng. Cái chết của cô Thơm giống như sợi dây vô hình hàn gắn được những khúc mắc bấy lâu của hai gia đình. Chú Giang tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh bà Xuân. Mọi chuyện trong quá khứ mong mẹ bỏ qua cho con. Giờ cháu nó cũng bỏ tụi con mà đi rồi. Con mong mẹ cho phép con được mang cháu về nghĩa trang nhà nội an táng, để cháu có tổ có tông. Bà Xuân nhìn lên di ảnh của cháu, miễn cưỡng nhỏ giọng nói. Cũng được. Đám tang tiễn đưa cô Thơm diễn ra vào 7 giờ sáng. Dường như ông trời cũng khóc thương cho kiếp làm người của nó mà đổ mưa không ngừng. Bà con lối xóm không quản mưa gió vẫn nối đuôi nhau tiễn đưa thằng nhỏ đoạn đường cuối cùng. Đám tang diễn ra vội vàng nên càng khiến cho người ta đau lòng thêm bội phần. Bởi huyệt chôn cô Thơm được đào một cách qua loa, không được dùng gạch vữa để xây kiên cố. Bên nhà nội cô Thơm chỉ nhờ người đào đất lên tạo thành một cái huyệt mộ vừa đủ để đặt quan tài xuống. Nhưng cái huyệt lại chứa đầy nước, do mưa nên trời trút nước xuống, và nước từ đâu dưới đất ngầm chảy lên, có tát mãi cũng không cạn được. Quan tài cô Thơm dần dần được hạ xuống khỏi xe. Một đêm tới sáng, lúc này cô Thơm mới mở miệng nói chuyện. Cô ôm lấy quan tài gào khóc lớn. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Con đừng bỏ mẹ lại mà con. Cô Thơm à. Bà Xuân cũng khóc theo. Cô Thơm à, cháu ở lại với bà đi. Cháu đi rồi, bà biết sống làm sao đây? Nếu bà đưa cháu đi bệnh viện sớm thì cháu tôi đâu có chết. Tại bà, là tại bà hại cháu mà. Sự hối hận của vợ chồng bà Xuân có lẽ đã quá muộn màng. Người chết thì đã chết rồi. Thế gian này mà có nếu như thì cuộc sống đã quá dễ dàng. Chú Giang gỡ tay cô Thơm ra rồi nói: Em để con ra đi được thanh thản. Em mà khóc nhiều đổ bệnh, con đau lòng lắm đó. Con chúng ta đang nằm lạnh lẽo bên vũng nước đó anh không thấy sao? Tha người nằm đó là em. Sao ông trời không bắt em đi để con em được sống chứ? Anh cũng đau đớn lắm em ạ. Anh thương con, nhưng biết làm sao bây giờ đây? Phía bên này phải 3-4 người phụ nữ mới giữ nổi bà Xuân. Bà vươn người cố gắng níu cái quan tài lại, miệng liên tục gọi tên cháu ngoại. Quan tài cu Thơm được đặt vào huyệt mộ. Bởi vì quan tài quá nhẹ mà nước thì tràn đầy cả huyệt, nên vừa đặt xuống thì cái quan tài nổi lên bệnh. Mọi người phải gọi một bác lớn tuổi, người đô con ở trong làng, đứng lên trên quan tài thì mới tiến hành nốt phần mai táng được. Mỗi người lần lượt tiến lên, bốc một nắm cát trải xuống quan tài để tiễn cô Thơm về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết của cô Thơm đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn cho tất cả mọi người trong thôn Bổng Chùa. Ngày nhận kết quả giám định của pháp y, ông Xuân cho rằng kết quả đã được mua chuộc từ trước, bởi người ta kết luận cháu ông bị hen suyễn dẫn đến chèn phổi mà chết. Ông khẳng định rằng cháu ông không hề có bệnh hen suyễn, chỉ có một lý do duy nhất là bề thế của họ hàng nhà thằng Tèo rất lớn mạnh, thừa khả năng làm giả kết luận đó. Gia đình ông Xuân thấp cổ bé họng, ông làm đơn kiện lên công an mấy lần nhưng vẫn nhận được một kết quả như vậy. Mọi người trong làng cũng có suy đoán như ông Xuân về cái chết bất thường của cô Thơm. Một đứa trẻ đang khỏe mạnh, chưa từng có bệnh nền, lại bị chèn khí màng phổi mà chết đi, thì chắc chắn là do bị thằng Tèo dùng chân đạp mạnh lên ngực mấy cái liên hồi. Nhưng vẫn có nhiều người ác ý đổ lỗi cho bà Xuân cầm thuốc độc hại người, nên bây giờ cháu bà mới bị đoạt mạng như vậy. Đó là lấy mạng đổi mạng thôi. Sau cái chết của cháu ngoại, tính cách của bà Xuân cũng tu được vài phần, cũng bớt ăn nói hàm hồ hơn. Một người sống theo chủ nghĩa không tin vào ma quỷ thánh thần như bà, khi nghe người ta chỉ cho bà đi xem bói để biết được cái chết của cô Thơm, bà cũng đi. Ông thầy bói nói với bà rằng: Cô Thơm sinh đúng vào năm cung của mẹ, là con của thiên đế nên bị bắt đi sớm. Những đứa trẻ sinh gặp phải cung mệnh phải được bán khoắn, thì để người ta giữ hộ cho mới sống lâu được. Còn không thì sẽ bị thiên đế mang đi trước 12 hoặc là 18 tuổi. Cái chết của thằng nhỏ là số mệnh của cháu nó rồi, bà đừng quá đau lòng. Năm đó cũng từng có người dặn bà đưa cháu đi gửi, nhưng bà không tin mà gạt đi. Nếu bà làm theo thì có khi cháu bà vẫn còn được sống. Bà đã hối hận thật rồi. Đôi mắt bà đỏ hoe. Người đàn bà cả đời sống ngang ngược, cuối đời lại sống trong tội lỗi dày vò, vội đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt muộn màng. Biết trước được có ngày hôm nay thì bà đã đối xử tốt với mẹ con cô Thơm một chút, sẽ yêu thương cháu ngoại hơn nữa, sẽ để cho gia đình ba người được sống ở bên nhau. Thật ra việc bà ngăn cấm mẹ con cô Thơm còn có một lý do nữa. Ngày bà còn trẻ, bà cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như cô. Bà bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình mà đến với ông Xuân. Năm đó, bố của bà còn lôi bà ra giữa làn đường ô tô để cho xe cán qua cái thai trong bụng của bà. Bà may mắn thoát được và bị bố từ mặt cho tới tận lúc chết cũng không nhận lại đứa con gái là bà. Bà không muốn cô Thơm bước tiếp sai lầm năm xưa của mình, cả đời sau này cứ phải sống trong dằn vặt. Hiện tại, bà đã buông bỏ hết mọi thứ trong quá khứ. Bà cho phép cô Thơm và chú Giang được ở bên nhau, miễn là cô được hạnh phúc. Có lẽ cô Thơm ở trên thiên đường biết được cũng sẽ rất vui, vì cái chết của em đổ lại được một đời hạnh phúc cho ba mẹ. Từ ngày cô Thơm chết đi, không còn ai thấy thằng Tèo xuất hiện ở làng Vũng Chùa này nữa. Điều này càng khẳng định chắc chắn về nguyên nhân gây ra cái chết của cô Thơm. Gia đình thằng Tèo rất kín tiếng, không một ai biết nó đang sống ở đâu. Lo hậu sự cho con xong xuôi, Thơm cũng quyết định trở lại Sài Gòn, lao vào công việc để vơi đi nỗi nhớ con. Linh hồn thằng nhỏ rất linh thiêng. Nó là một đứa trẻ vô tội, nên chiều nào người ta cũng tận mắt nhìn thấy hình bóng của nó lùa trâu về cho ông bà ngoại. Khi cô Thơm còn sống, con trâu rất khó chăn, tối cứ nằm giữa hồ nước không chịu về chuồng. Mà giờ đúng 5 giờ chiều là con trâu lại tự động đi vào chuồng. Đến người không tin cũng phải chịu tin việc chết đi, linh hồn vẫn còn tồn tại. Rồi dạo gần đây thôn Vũng Chùa lại trộ lên một tin đồn mới. Mấy bà nhiều chuyện lại túm tụm lại với nhau. Nè, chập choạng tối hôm qua, tôi thấy bà Xuân mang một cái gánh gì đó nặng lắm. Gánh thả xuống dưới kinh, bà không dám lại gần xem. Có khi nào bà đem trả ma thuốc độc về cho nhà ông Hùng không? Chắc vậy cũng nên. Mất thằng cháu rồi, cũng nên sống tích đức lại cho con cái đi chứ. Cầm ba cái đồ giết người đó, dạo nhanh thì cũng nhanh sạc thôi. Quả thật từ ngày người ta đồn thổi bà Xuân đem trả thuốc độc, thì việc làm ăn của bà Xuân cũng chững lại thật. Đàn lợn mấy chục con trong chuồng đột nhiên lăn ra chết hết. Cái cây trồng cũng không có trái. Ông Xuân đi phụ hồ ngã dằn giáo mấy lần, cứ bó bột tay xong thì lại đến bó bột chân. Ông Xuân liên tiếp gặp vận hạn, bây giờ mất đi sức lao động, chỉ có thể khập khiễng ở nhà làm vườn với bà Xuân. Bà con trong xóm lại được dịp bảo rằng trả thuốc độc xong, bây giờ nó hành gia đình bà Xuân tán gia bại sản. Người ta thương cho mẹ con cô Thơm, chứ đối với ông bà Xuân thì chẳng có ai thèm thương xót. Bởi cả đời ông bà sống tham lam và quá ích kỷ, khi ông bà gặp chuyện cũng chẳng có ai nhìn lại. Họ còn lấy đó làm những câu chuyện để cảnh tỉnh cho người đời. Cô Thơm vừa nằm xuống chưa xanh cỏ thì biến cố đã tới với ông Xuân. Trong 3 đêm liên tiếp, tiếng chim lợn chợt kêu lên, khiến cho cả thôn làng đều sợ hãi vô cùng. Tiếng chim lợn là điềm báo cho cái chết và những điều xui rủi. Trẻ con trong làng đứa nào cũng sợ khóc toáng cả đêm. Tiếng chim lợn, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc tạo nên một tạp âm hỗn loạn, hải hùng. Bầu không khí u ám, sát khí nhấn chìm cả đêm đen. Đúng chiều ngày thứ 3 thì một sự cố đẫm máu lại xảy ra. Một đàn trâu 23 con của 23 hộ gia đình trong thôn Vũng Chùa đang trên đường trở về chuồng thì bất ngờ bị một chiếc container đang lưu thông trên quốc lộ đâm trực diện vào. Cả đàn 23 con nằm la liệt giữa đường quốc lộ, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một con đường. Lúc này cũng may trên đường không có phương tiện nào ngoài chiếc xe lớn đó. Đường rất rộng, nhưng cũng không hiểu lý do gì mà tài xế lại bẻ lái lao vào đàn trâu đứng ở bên mép cỏ. Chiếc xe chỉ bị mất phần đầu, tài xế không có nguy hiểm tới tính mạng. Còn 23 con trâu thì chết mất một nửa, nửa còn lại e cũng khó là sống nổi. Dân làng tập trung đông như kiến, họ vây quanh để tìm kiếm con trâu của nhà mình. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, trong đó cũng có con trâu của gia đình ông Xuân. Chẳng trách mà mấy ngày nay chim lợn lại kêu lên nhiều đến như thế, chắc đó là điềm báo cho sự việc ngày hôm nay. Nhưng người ta đã đoán sai hết rồi, đó cũng chỉ mới là một trong những điềm báo cho sự chết chóc mà thôi. Ngày hôm sau, cách vị trí đàn trâu bị tai nạn khoảng 100 mét, tại ngã ba đường, khi ông Xuân đi thăm đồng về đã băng qua hết đường rồi. Nhưng trên xe đạp chở theo một cây cuốc dài thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lao tới. cán của chiếc cuốc bị bướng vào bánh xe tải, kéo theo cả người ông Xuân cuốn vào dưới bánh xe. Các bộ phận trên cơ thể ông bị bánh xe tách ra thành từng mảnh. Đó là một cái chết kinh dị chưa từng có ở cái làng Vũng Chùa này. Mấy đứa trẻ con chăn trâu gần đó nhận ra ông Xuân thì chạy về làng mà hô hoáng. Bà Xuân ba chân bốn cẳng nhanh chóng lấy xe đạp chạy xuống ngã ba đường, nơi mà tụi nhỏ vừa mới báo tin cho bà về cái chết của chồng. Bà vẫn còn nghi hoặc về lời của mấy đứa trẻ, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy cái áo màu xanh bộ đội và cái xe đạp đã nát bét, thì người nằm đó chính là chồng bà rồi. Đây là lần thứ hai bà phải chịu đựng nỗi đau mất đi người thân. Lần này còn đau đớn gấp mấy lần lần trước, bởi vì chồng của bà không còn giữ được một thân xác hoàn chỉnh nữa. Tất cả đều bị dập nát, ruột gan lồi ra ngoài đường. Người ta phải giúp bà đi nhặt nhạnh lại từng mảng thịt, chân tay của ông Xuân, rồi bỏ vào trong túi ni lông mang về mai táng. Bà Xuân chạy tới ôm lấy phần thân trên máu me, khuôn mặt đầy biến dạng của ông mà chỉ biết gào khóc lên dữ dội. Năm đứa con gái, đứa thì lấy chồng xa, đứa thì đi làm ăn xa. Cuối đời của ông cũng mai còn có bà ngồi bầu bạn bên cạnh mình. Lại nói từ sau khi con trai qua đời, chú Giang chuyển về làm hẳn ở gần nhà để tiện hương khói cho tới khi hết tang mãn khó cho con. Nhiều lúc rảnh rỗi, chú cũng vào phụ giúp công việc đồng án cho vợ chồng bà Xuân. Thằng con trẻ mà bà không công nhận lại là người bà có thể dựa dẫm ngay lúc khó khăn này. Chú Giang đứng lặng lẽ một bên đợi cho bà Xuân nguôi ngoai đi nỗi đau, mới nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ lấy cơ thể ông Xuân. Mẹ, mẹ con mình đưa bố về nhà thôi. Bà Xuân như người mất hồn, ngước hai hàng lệ lên nhìn chú Giang, rồi buông thõng cánh tay ra. Con đưa bố về nhà giúp mẹ. Lúc này chú Giang như trụ cột của gia đình, lo liệu từ trên xuống dưới tươm tất cho ông Xuân. Con trai ruột của ông Xuân cũng trở về chịu tang cho bố. Ít ra thì khi ông chết vẫn còn được đứa con trai quay trở về chống gậy. Bông hồn ông nói ra cũng có thể thanh thản mà ra đi. Đám tang ông Xuân diễn ra rất trầm lắng. Bà Xuân thẫn thờ ôm tấm di ảnh của chồng. Mấy chục năm sống tính toán để lo cho chồng, cho con, cuối cùng ai cũng rời bỏ bà mà đi. Giờ đây trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình bà và hai tấm di ảnh, một của ông Xuân, một của cô Thơm. Sau đám tang, công an xác nhận lỗi là do ông Xuân chở đồ vật cồng kềnh cản trở giao thông, nên chỉ yêu cầu tài xế bồi thường mai táng cho gia đình bà Xuân số tiền 80 triệu đồng. Gia đình bà cũng chấp nhận với số tiền đó. Giờ đây bà không còn sức lực mà sân si với cuộc đời nữa rồi. Mất chồng mất cháu gần như khiến cho bà mất đi tất cả. Tiền bạc với bà bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Cô Thơm với chú Giang đã quay lại bên nhau. Vì phải chịu tang bố nên hai người chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn và dọn về sống chung một nhà. Đến cuối cùng, sau bao nhiêu mất mát đau thương, cô Thơm cũng có được hạnh phúc trong sự chúc phúc của cả gia đình, cả làng xóm. Không ai biết được trên đời này con ma thuốc độc có tồn tại hay không. Nhưng sau cái chết của ông Xuân thì không còn ai nhắc đến ba chữ ma thuốc độc với bà Xuân nữa. Một phần bởi vì người dân ở đây vẫn còn rất ám ảnh về cái chết năm đó của ông Xuân. Một phần vì không muốn khơi lại nỗi đau cho gia đình bà Xuân. Dù có ma thuốc độc hay là không, thì bà cũng đã phải đánh đổi hai mạng người. Phần đời còn lại của bà phải sống trong sự cô đơn, dằn vặt và ân hận mãi về sau. Quý thính giả vừa lắng nghe xong truyện ngắn Đổi Mạng của tác giả Cát Hạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.